tái thành xá vệ. Nằm ở trên đỉnh núi Diệu Cao, Đế Thích đỡ sắp nói về vô tỷ pháp cho mẫu thân. Lúc bấy giờ, thiên chủ Đế Thích và chư thiên đều rất hoan hỷ đỡ nghe thuyết pháp. Mẫu thân của ta này đang ở đâu? Thưa Thế Tôn, Thánh mẫu đã vãng sanh là một vị thiên nhân ở cõi trời Đâu Xuất. Con sẽ mời Thánh mẫu đến ngay. Xin mẫu hậu hãy ngồi cạnh hoàng nhi. Mẹ đã làm rất nhiều việc lành cho hoàng nhi. Nay con sẽ thuyết giảng vô tỷ pháp trong suốt 3 tháng an cư kiết hạ tại cõi trời Đau Lợi, để mẫu hậu có thể chứng đắc niết bàn. hầu, vô minh và ái dục, chúng sẽ khiến cho tâm trí con người chẳng được an vui cho mãi đến khi lìa đời. Vạn vật trên đời luôn hiện hữu, tồn tại và cuối cùng sẽ hoại diệt. Chỉ có khổ mang đến và chỉ có khổ chấm dứt. Ngoại trừ khổ, không gì hiện hữu và không gì tiêu mất. Thế Tôn lên cõi trời Đao Lợi để thuyết giảng vô tỷ pháp cho mẫu thân. Tất cả đại chúng đều hiếu kỳ là khi nào Đức Phật sẽ từ cõi trời Đao Lợi trở về lại thế gian. Này Bồ Kiền Liên, 7 ngày từ bây giờ Như Lai sẽ đi xuống từ cõi trời Đao Lợi ở cổng Santasa. Ông hãy tuyên cáo việc ấy đến đại chúng. Ta sẽ cung cấp 3 loại thang để Đức Phật từ cõi trời Đao Lợi hạ xuống phàm gian. Ở giữa là loại thang bằng châu báu dành cho Phật. Bên phải là loại thang bằng vàng dành cho các thiên chúng. Bên trái là loại thang bằng bạc dành cho các vị trời đại phạm cùng hàng quyến thuộc. Ngày mãn hạ. Ngục A Tỳ. Sau đó Đức Phật mới trở về lại thế gian.